Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 71, Đấu văn, Tiền Trần ước mộng, Trung. Thật sự phải đưa cho hắn ư? Nhưng đó là thứ mình chạm vào, hơn nữa nếu đưa cho hắn, có thể sẽ bị người ta coi thành. Trong lúc hoảng loạn tâm thần, nàng lại như ma xui quỷ khiến nhẹ giọng hô. Thiếp. Thiếp mang theo. Ánh mắt giao giác nhìn về phía Hoa Thủy Nhu, đại đa số đều mang theo vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Bởi vì một cô gái tặng cho một nam tử ngọc tiêu, đây là ám thị rõ ràng cỡ nào chứ? Chẳng nhẽ tiểu thư Hoa gia thế nhưng lại. Diệp Vô Thần nhếch miệng, sau đó dời bước về phía trước, rất nhanh đã đi tới trước người Hoa Thủy Nhu. Lúc này trong tay Hoa Thủy Nhu đã thêm một cây đoản tiêu thúy ngọc, toàn thân long lanh ngọc bích, xinh xắn lung linh, mà làn da đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng trắng hơn tuyết, thoáng nhìn lại long lanh hơn đoản tiêu thúy ngọc vài phần. Nương theo sự tiếp cận của Diệp Vô Thần, một cổ hơi thở nam tử kỳ dị khiến nàng mê muội ập thẳng vào mặt, khiến Hoa Thủy Nhu càng không dám ngẩng đầu, nàng cúi đầu, hai cánh tay khẽ run nâng đoản tiêu thúy ngọc lên. Diệp Vô Thần mỉm cười đón lấy, tay phải rất tự nhiên khẽ sờ lòng bàn tay trắng như bông bưởi của nàng một cái. Hai tay Hoa Thủy Nhu rụt lại như chạm phải điện, sau đó nắm chặt với nhau đặt lên gối, sắc mặt đỏ như thoa phấn. Trong ký ức của nàng, đây là lần đầu tiên bị một người ngoài người thân chạm vào hai tay. Đối với cô gái có tính cách bảo thủ đến cực điểm này mà nói, điều này đã đủ khiến nàng đêm nay ngủ không yên giấc rồi. Mỹ nhân ban tặng, Vô Thần vĩnh viễn không quên. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, hắn tiêu sái xoay người, đi về phía giữa sân, đồng thời ngắm đoản tiêu thúy ngọc trong tay, nhẹ giọng nói. Ngọc bích trong sáng, như làn da nữ nhân, đẹp đẽ mềm mỏng, bên trên còn lưu giữ hương thơm làn môi thiếu nữ, quả là Vô Thần đường đột rồi. Lời trêu ghẹo như thế khiến toàn bộ người trên sân đều nghẹn họng trố mắt, Hoa Thủy Nhu càng là á. Một tiếng, vùi đầu thật sâu trong ngực, thẹn đến mức muốn lập tức trốn khỏi. Sắc mặt Lâm Khiếu biến đổi liên tục, nụ cười nhạt trên mặt đã hoàn toàn biến hình. Cô gái mình ái mộ, đồng thời có hôn ước với mình dưới ánh mắt bao người lại tặng ngọc tiêu của mình cho một nam tử. Hơn nữa là nam tử các phương diện đều vượt trên mình, điều này hoàn toàn chẳng khác nào lại đâm một dao vào cõi lòng hắn. Hắn đau đến độ rất muốn gào thét để phát tiết ra. Đoản tiêu, ngươi không hối hận chứ? Long giận hỏi. Trường tiêu và đoản tiêu tuy cách thổi cơ bản là như nhau, nhưng về âm sắc, đoản tiêu rõ ràng không bằng trường tiêu. Mà người dùng quen trường tiêu rất khó trong thời gian ngắn thích ứng được với đoản tiêu, ngược lại cũng thế. Diệp Vô Thần gật đầu, mỉm cười nói. Khúc này là ta tự thổi cho chính mình. Vì mình mà thổi, Lâm Khiếu và Diệp Vô Thần. Một khúc vì mẫu thân đã mất, một khúc vì mình. Một dùng trường tiêu, một dùng đoản tiêu. Vì mẫu thân đã mất mà thôi, lòng hiếu thuận của hắn đã cảm động trước ba phần, vì mình mà thổi, tương đối mà nói có vẻ hơi vô vị. Bất kể là cảm giác tạo ra cho người ta lúc ban đầu, hay là tiêu đang dùng, Diệp Vô Thần đã toàn bộ rơi vào hạ phong. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng đặt thúy ngọc tiêu lên môi, một làn hương thơm dịu dịu sướng người chậm chậm tràn vào trong mũi. Hoa Thủy Nhu bụng mặt. Khuôn mặt nóng dọa người. Bởi vì chỗ đó chỉ có môi của nàng mới chạm vào, hiện giờ lại. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, đối với thiếu nữ quanh năm trong khuê phòng, ngoại trừ phụ thân thậm chí chưa từng ngồi một chỗ với nam tử nào, phương diện tình cảm càng hoàn toàn trắng tinh như nàng mà nói, điều này thậm chí đã chạm đến giới hạn tâm lý chịu đựng của nàng. Trong tâm lý nàng, tiếp xúc thân mật. Như vậy chỉ có giữa phu thê mới có thể làm. Đêm nay, nàng hẳn đừng mơ ngủ yên. Xong, mọi người chờ rất lâu, vẫn không có tiếng tiêu phát ra, Diệp Vô Thần cứ lẳng lặng đứng ở đó, như một hóa thạch bị phong hóa vậy. Rốt cuộc, đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, mà đúng vào khoảnh khắc này, mọi người bỗng cảm thấy khí chất của hắn trong nháy mắt sinh ra biến hóa cực lớn, ngay cả không khí xung quanh đều sinh ra biến hóa rõ ràng, trong cơn trầm mặc ngắn ngủi, một cảm giác dồn nén từ đáy lòng họ sinh ra, hơn nữa càng lúc càng nồng đậm, đè ép đến tận khi họ gần như khó có thể hô hấp, ngực hệt như bị một khối sắt nặng trĩu đè lên. Tâm tình bi thương, không cách nào ngừng lại. Một nốt nhạc khẽ vang lên, rất rất khẽ, khẽ như gió nhẹ thổi qua. Song chính một nốt nhạc khẽ khàng này lại rõ ràng lọt vào trong tai, trong tâm mỗi một người, khiến cả quảng trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay cả toàn thế giới, phảng phất như cũng trong tích tắc ấy trở nên yên ắng, không còn một tia tạp âm nào nữa, chỉ có dư âm của nốt nhạc ấy vấn vương bên tai, rất lâu không tan đi. Lại là một nốt nhạc đơn giản mà nhỏ nhẹ. Mỗi một người đều cảm thấy nội tâm mình bị xao động rất khẽ, trong im lặng hơi run run. Tiết tấu của những nốt nhạc rốt cuộc bắt đầu từ từ nhanh lên, sự rung động của nội tâm họ cũng thuê đó mà nhanh lên, đến tận khi nốt nhạc rốt cuộc luyện thành một bản, hội tụ thành một khúc nhạc réo rắt đau thương đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng. Tiếng tiêu vẫn nhỏ nhẹ như vậy, hệt như một con gió mát thổi tới liền có thể hoàn toàn thổi tan nó, nhưng mỗi một người trong sân đều nghe rõ ràng, bởi vì tiếng tiêu đó dường như không phải vang ở bên tai, mà là từ nơi sâu nhất trong nội tâm chậm chậm truyền tới, khiến họ không dám phát ra một thanh âm nào, chỉ e sẽ cắt ngang nó. Bầu trời tươi xanh, gió lạnh lẽo, từng ngọn cỏ lặng lẽ lộ ra, quan sát thế giới này. Sự xuất hiện của nó ấp ủ quá nhiều hy vọng, quá nhiều niềm vui. Trong sự ấm áp, ngọn cỏ nhỏ dần dần trưởng thành, khoe đua cuộc sống mới và niềm phấn chấn của nó với thế giới, nhưng gió vẫn lạnh lẽo như cũ, thỉnh thoảng, nó lại lặng lẽ rung rung trong gió. Một ngày, bỗng nhiên mây đen dày đặc bầu trời, đám mây đen kịch mang theo một cỗ áp lực nặng nề mà khủng bố, ép người ta không thở nổi. Cuối cùng, tiếng sét vang lên, sấm sét dữ tợn xé toạc màn mây, mưa như trút nước, cùng phong thổi tứ tung, vô tình tàn phá ngọn cỏ nhỏ non mềm kia. Trong cơn tàn phá như tại nạn ấy, nó không đổ xuống, mà vẫn ngạo nghễ nhìn trời, ưỡn thân thể mình, mặc cho gió gào thét thế nào, mưa vô tình thế nào, nó đều cắn chặt răng gắng gượng, bởi vì, nó không thể đổ xuống. Trái tim mọi người dần dần thít chặt, đau đớn. Một đêm mưa gió, nó trở nên yếu ớt vô cùng, nhưng chung quy vẫn không đổ xuống, mà là hướng lên bầu trời, là một động tác thắng lợi. Song, tai nạn của nó còn lâu mới kết thúc như vậy, mà chỉ vừa mới bắt đầu. Nó tiếp tục dần trưởng thành, tận đến một ngày, bão táp mưa sa càng cuồng bạo hơn kéo đến, nó vẫn dùng toàn bộ lực lượng của mình chèo chống thân thể non nớt của mình, đón nhận kháng cự không chút hãi sợ. Khóe mắt Diệp Vô Thần hơi ương ướt, nhưng lập tức lại tan mất. Trong ký ức mơ hồ, hắn nhìn thấy thời thơ ấu của mình. Hắn nhìn thấy mình chỉ khoảng 3 tuổi đang cắn chặt răng, bởi dùng lực quá lớn, từ kẽ răng thậm chí trào ra từng tia máu, vẻ mặt vặn vẹo như thế, thân thể run rẩy kịch liệt như thế, bởi vì lúc đó mình phải chịu một sự đau đớn biết nhường nào, loại đau đớn đó toàn thế giới chỉ có một mình hắn từng chịu qua nổi, so với dùng dao đâm vào người còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Nhưng đối mặt với cơn đau như thế, mình không phát ra một thanh âm nào, bởi vì hắn buộc phải thừa nhận hết thảy, không thể để mụ mụ biết, không thể để mụ mụ lo lắng. Càng không thể ngã xuống. Bởi vì mình chờ đợi hy vọng đó quá lâu rồi. Mụ mụ. Người là ai? Bây giờ đang ở đâu? Vì sao lúc đó con lại dựa dẫm vào người như thế, mà hai chữ này lại khiến nội tâm con ấm áp như thế, ấm áp thật muốn khóc. Mà hy vọng kia là cái gì? Vì sao bất kể mình nỗ lực thế nào đều không thể nhìn thấy? Mà mình khi đó, vì sao mỗi tháng đều phải chịu đựng cơn đau đớn như vậy? Giống với lần ở nửa tháng trước cơ. Không. Không giống, cảm giác chẳng những hoàn toàn không giống, mà cơn đau lúc ấy so với nửa tháng trước còn phải đau hơn rất nhiều. Vậy ta rốt cuộc có quá khứ thế nào? Ta là ai? Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 72, Đấu văn tiền trần ước mộng, hạ. Bão táp không ngừng ập tới, hết lần này tới lần khác, mà đợt sau càng cuồng bạo hơn đợt trước. Mỗi lần, nó đều trở nên thoi thóp, nhưng mỗi lần nó lại quật cường đứng dậy, sau đó ngửa mặt lên trời cười điên dại, cười nhạo ông trời vĩnh viễn cũng đừng mong đoạt đi tính mạng của mình. Tắt. Đây là thanh âm nước mắt rơi xuống, không biết từ lúc nào, họ lại tuôn lệ như mưa trong tiếng tiêu. Tiếng tiêu réo rất thảm thương đó mới đầu vang lên khiến nội tâm họ run rẩy chất chồng, sau đó dần biến thành từng mũi đao sắc bén mạnh mẽ đâm vào sâu trong nội tâm họ, khiến họ đau thấu tim, ngay cả linh hồn cũng đau run rẩy kịch liệt. Họ cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng đó, cùng với chấp niệm vĩnh viễn không buông tha trong tâm linh non nớt ấy. Cõi lòng, run rẩy càng lúc càng mãnh liệt. Sự đớn đau ấy, họ tự hỏi tuyệt đối không có cách nào chịu đựng nổi, họ sẵn lòng lựa chọn chết đi trong cơn hành hạ như khoét tim ấy để giải thoát còn hơn. Nhưng sinh linh bé bỏng ấy hết lần này tới lần khác đều chống đỡ, sau đó ương ngạnh trưởng thành, thậm chí chưa từng mang sự đau đớn của mình cho người khác. Song song với nội tâm đau đớn, họ bắt đầu xấu hổ, sự đau đớn họ từng trải qua thật nhỏ bé cỡ nào so với nó chịu đựng, mà sự cứng cỏi kiên cường của nó khiến họ xấu hổ thậm chí muốn độn thổ cho xong. Đau đớn rốt cuộc có ngày kết thúc. Bởi vì nó bỗng nhiên ngủ say, ngủ yên ổn như vậy. Trong bóng tối và yên lặng, nó tham lam ngủ mê mệt, mãi đến tận một năm, hai năm, mười năm. Tiếng tiêu trong nửa phút, vào lúc này vang lên nốt nhạc cuối cùng. Trong tích tắc khi cây bạch ngọc tiêu rời môi,

Có điều, lần sau trong khi diễn trò lừa bịp này tốt nhất nên dùng đầu óc của ngươi nghĩ ra kỹ xảo cao minh một chút, cái hiện tại ngươi dùng xoẹt. Khinh thường một tiếng, tay phải Diệp Vô Thần bỗng vươn ra, chộp vào hư không, tấm thiệp mời trong tay Diệp Nộ hệt như mọc cánh vèo. Một cái bay vào trong tay Diệp Vô Thần, sau đó tay hắn giơ lên trên, tấm thiệp mời đó liền biến thành giấy vụn đầy trời, rồi tay hắn lại vung lên, thu hết những mảnh giấy đó vào trong tay, không hề dừng lại xoay người rời đi. Song song với lúc xoay người, khóe miệng khẽ biểu một cái. Diệp Vô Vân, ngươi chỉ là thằng hề nhảy nhót lung tung, là một món đồ chơi, còn không xứng trở thành đối thủ của ta, cũng dám đấu với ta. Hắn tin Diệp Nộ tuyệt sẽ không đi tìm Long Chính Dương xác nhận điều mình nói là thật hay giả, bằng không ông đã chẳng phải Diệp Nộ. Thần Nhi. Lần đầu tiên thấy Diệp Vô Thần nổi giận, nội tâm Vương Văn Thù kinh hoảng, cuống quýt đi theo, không thèm liếc Diệp Vô Vân lấy một cái. Trong phòng chỉ còn lại ba người Diệp Nộ, Diệp Uy, Diệp Vô Vân, trong không khí tĩnh lặng quỷ dị quanh quẩn một cổ áp lực khiến người ta nghẹt thở, Diệp Vô Vân nhất thời hồi thần, cuống quýt nói. Nghĩa phụ, sự việc tuyệt không phải như Vô Thần đệ nói đâu. Vân Nhi, con hãy xuống trước đi, thiệp mời của con hẳn là rơi ở đâu đó. Diệp Nộ phất tay nói. Vâng. Sắc mặt Diệp Vô Vân ảm đạm ứng tiếp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chờ sau khi Diệp Vô Vân rời đi, Diệp Nộ trầm tư trong chốc lát, hỏi. Con cảm thấy Thần Nhi nói có thể là thật chăng? Không đâu. Diệp Uy lắc đầu, nhướng mày. Nếu Vân Nhi thật có ý nghĩ đó, hẳn cũng không đến mức dùng loại thủ đoạn thấp kém này. Nhưng con đang nghĩ, mấy câu cuối cùng của Thần Nhi thoạt nhìn là nhằm vào Vân Nhi, nhưng có phải đang ám chỉ điều gì với chúng ta hay không? Hả? Diệp Nộ vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Uy trầm mặt không đáp, gắng sức lục lại tia quang vừa lóe lên lúc nãy. Thần Nhi. Thần Nhi, Vi Nương thật sự không hoài nghi con, là Vi Nương làm không tốt. Vương Văn Thù khẩn trương đuổi theo Diệp Vô Thần, bước chân càng lúc càng vội. Diệp Vô Thần rốt cuộc dừng chân, xoay người lại mỉm cười nói. Con biết. Thực ra con không sao, chỉ là hôm nay hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm thôi. Cõi lòng khẩn trương của Vương Văn Thù rốt cuộc đã buông xuống, đau lòng nói. Nói cũng đúng, sáng nay hành sức lâu như vậy, nhất định mệt lắm rồi, vậy mau sớm về nghỉ ngơi đi. Vi Nương lát nữa sẽ bảo Tiểu Lục mang cơm đến cho con. Vâng. Diệp Vô Thần mỉm cười ứng tiếng. Vừa trở về tiểu viện của mình, Diệp Thất Diệp Bác đã nghênh đón từ rất xa, người còn chưa tới gần, trắm chó đã đi trước một bước, cuồn cuộn như hoàng hà dâng trào. Thiếu gia. Chuyện về ngày hôm nay chúng ta đều đã nghe nói rồi. Chúng ta sớm đã biết, thiếu gia ngài tuyệt đối là nhân trung chi long vạn năm có một, không cất tiếng thì thôi, khi đã cất tiếng thì nhất định sẽ kinh thiên địa, quỷ thần sầu, cả Thiên Long Thành đều phải rung rinh. Thiếu gia Lâm gia tuy lợi hại, nhưng ở trước mặt ngài thật sự chẳng là gì cả, nếu nói thiếu gia ngài là Vân Thái Dương, vậy gã chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi không đáng để mắt, nếu nói thiếu gia ngài là Tiên Hoa, vậy gã chỉ là một cọng cỏ nhỏ không đáng coi trọng thôi. À không, cọng cỏ đều không bằng, quả thực chỉ là một bãi ái trâu. Từ cửa tiểu viện chậm chạp đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, tiếng rắm ngựa của hai người chưa từng ngừng lại, càng đừng nói lập trùng, khiến Diệp Vô Thần thầm than thật là nhân tài mà. Nếu đặt tại Hoa Hạ Quốc, chỉ dựa vào cái mồm này cũng có thể leo lên chức quan không nhỏ. Hắn vung tay. Được rồi, dừng ở đây thôi, đi pha trà cho ta. Vừa dứt lời, chân Diệp Diệp Thất Diệp Bác còn chưa nhúc nhích, thì Tiểu Lục đã bưng hai chén trà nhẹ nhàng đi tới. Thiếu gia, Ngưng Tuyết tiểu thư, mời dùng trà. Sau khi đặt xuống, nàng khẽ dời bước chân lui lại, sau đó hai mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Diệp Vô Thần, đôi mắt liên tục lóe dị quang. Khiến Diệp Vô Thần thậm chí hoài nghi trong mắt nàng có phải là được khảm hai viên bảo thạch rực rỡ hay không. Khá lâu sau, hắn lại cảm thấy mình có phần gánh không nổi, vì thế giả vờ ho một tiếng. Tiểu Lục, ngươi mau đi giặt bộ y phục hôm qua ta thay đi. Thiếu gia, đã giặt xong rồi. Tiểu Lục hơi khom lưng nói. Vậy ngươi đi tới chỗ phu nhân lấy cơm đi, cứ nói ta hơi đói rồi. Diệp Vô Thần lập tức đổi cớ. Vâng. Tiểu Lục xoay người, dậm bước rời đi. Diệp Vô Thần rốt cuộc thầm thở vào một hơi, bưng chén trà, đầu tiên thử độ ấm của nước, sau đó mới kề nhẹ lên môi Ngưng Tuyết, mớm miệng cho nàng uống. Diệp Thất, Hắc Sâm Lâm ở thành Đông cách cửa thành bao xa? Diệp Vô Thần cúi đầu thuận miệng hỏi. Vừa đúng 20 dặm. Diệp Thất đáp. Phong Ma Tháp kia cách rìa phía tây Hắc Sâm Lâm khoảng chừng bao xa? Diệp Vô Thần vẫn vẻ mặt tùy ý hỏi. Này! Đại khái khoảng 10 dặm. Thiếu gia, ngài không phải là muốn, Diệp Thất vừa dè dặt vừa khẩn trương hỏi. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Bón xong cho Ngưng Tuyết, Diệp Vô Thần bưng một chén trà khác lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, trong đầu tính toán đủ các loại khả năng nhanh như tia chớp. Diệp bác, mau kiếm cho ta ít lưu huỳnh, than củi, tiêu thạch, tốt nhất tìm thêm ít dầu hỏa. Những thứ này ngươi có biện pháp mua được hoặc tìm được hay không? Diệp Vô Thần bỗng nói. Diệp bác đần ra, rồi ứng tiếng nói. Có thể, tuy không dễ tìm nhưng Thiên Long Thành hẳn là vẫn có. Vậy ngươi hãy đi ngay bây giờ đi, nếu cần dùng đến bạc thì tới bên phòng thu chi, cứ nói là ta yêu cầu. Diệp bác đáp lại một tiếng sau đó rời đi, trong lòng vẫn đang lẩm bẩm vì sao phải tìm những thứ kỳ quái đó. Ngoại trừ tiêu thạch kia, những thứ này không phải đều dùng để châm đèn nhóm lửa sao? Đều dùng ma pháp đăng còn cần cái này làm gì? Diệp Vô Thần một tay ôm Ngưng Tuyết, một tay bưng chén trà hờ hừng nhấp ngụm, đôi mắt vô ý thức nheo lại, không biết đang nghĩ gì. Diệp Thất biết hắn nhất định đang nghĩ chuyện gì đó, cũng không dám quấy rầy, ngay ngay ngắn ngắn đứng ở đó. Diệp Thất, đệ nhất sát thủ Thiên Long Quốc là ai? Diệp Vô Thần hỏi. Đệ nhất sát thủ? Diệp Thất sờ đầu, suy ngẫm một hồi, sau đó mắt sáng ngời, nói. Nhớ ra rồi. Ngày trước trong khi tán dóc với tiểu tam tiểu tứ họ từng nhắc tới, Thiên Long Quốc chúng ta đích thật có một đệ nhất sát thủ, tên y là Đào Bạch Bạch. Phục. Diệp Vô Thần phun ra một ngụm nước trà, làm ướt quần áo Ngưng Tuyết. Hắn vội vàng đặt chén trà xuống rồi dùng tay lau vết nước trên quần áo nàng. Trong lòng thầm mắng không thôi. Đã lần thứ hai rồi, xem ra sau này trong khi nói chuyện với Diệp Thất tốt hơn hết không nên uống trà. Cái tên này quả thật có chút quái dị. Diệp Thất ngượng ngập nói. Trong lòng thầm cầu nhau. Cho dù có chút quái dị, hẳn cũng không đến nỗi có phản ứng này chứ, lần trước cũng như vậy, chẳng nhẽ thiếu gia dị ứng với tên của ngươi khác ư? Ồ, quả thật có chút quái dị. Diệp Vô Thần vẻ mặt bình tĩnh nói. Đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch. Một cái tên phong cách. Như vậy, mà nếu cái danh xưng này, cái tên này tới Hoa Hạ. Vậy sẽ không phải là đơn giản như hai chữ phong cách có thể hình dung. Vậy có phải y biết một tuyệt chiêu tên Động Động Ba? Hay không? Diệp Vô Thần hỏi thử. Sau khi hỏi xong ngay cả mình đều cảm thấy câu hỏi này rất bẩn bựa. Thiên Thần. Audio truyện chấm ORG. Chương 80, chạy vắt giò lên cổ. Động Động Ba. Cái này tiểu nhân, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe qua tên y mà thôi. Những nhân vật lợi hại này không phải đám hạ nhân chúng tôi có thể biết rõ. Diệp Thất nói. Được, ta hiểu rồi, ngươi đi xuống đi. Không có ta phân phó không cần đi vào. Diệp Vô Thần vung tay lên. Vâng. Diệp Thất cung kính lui xuống. Trên tay Diệp Vô Thần nổi lên một tầng hồng quang nhàn nhạt, nơi nó đi qua trong nháy mắt liền vắt khô vết nước trên người Ngưng Tuyết. Hắn đứng dậy nói. Tuyết Nhi, chúng ta chơi ghép tranh. Một đống những mảnh giấy vụn đều đặn do thiệp mời bị bóp nát được Diệp Vô Thần rải lên giường. Hai người liền nằm trên giường một đằng vừa nói cười một đằng rất thích thú sắp xếp những mảnh giấy đó, rất nhanh liền ghép nó về bộ dáng nguyên trạng. Diệp Vô Thần nhếch miệng, hắn ngưng tinh thần, vô thần lực vận vào trong tay, đầu ngón tay phóng ra quang mang không màu nhàn nhạt, sau đó liên tiếp vạch qua từng kẻ hở do bị xé rách mà thành, mà nơi đầu ngón tay đi qua, mảnh giấy bị xé rách lại mau chóng di chuyển dung hợp, gắn liền hoàn mỹ cùng một chỗ. Hoàn toàn trở lại vẻ nguyên trạng. Không quá bao lâu, tấm thiệp mời in tên Diệp Vô Thần. Đã bị Diệp Vô Thần cầm ở trong tay, bên trên không tìm được bất cứ dấu vết nào từng bị xé ra, hoàn mỹ nguyên vẹn đến khó tin. Ca ca, thật lợi hại, huynh làm thế nào làm được thế? Ngưng Tuyết vỗ tay hưng phấn nói. Năng lực của ta ngay cả vết thương đều có thể khôi phục như cũ, cái này càng đơn giản hơn nhiều. Diệp Vô Thần cười nói. Còn nhớ khi chúng ta ra ngoài đi săn lúc trước không? Y phục của ta rõ ràng bị quẹt rách liên tiếp, nhưng sau đó lại không tìm nổi một dấu vết nào, đại ngưu ca của muội vẫn thường hay nói mắt mình có vấn đề đấy. Vâng. Hì hì. Vậy thì bây giờ, phải sửa chữ này về lại thôi. Dùng vô thần lực xóa chữ thần. Khi đi, sau đó dùng bút dựa theo trí nhớ vẽ lại một chữ vân, ấn tay một cái, vết mực hoàn toàn khô lại. Nhìn không ra bất cứ dấu vết nào vừa viết lên đó. Tiếp đó bảo Ngưng Tuyết chờ ở đây, bản thân như làm trộm leo lên mái nhà. Đặt tấm thiệp mời nọ xuống dưới ga giường của Diệp Vô Vân, Diệp Vô Thần lại thần không biết quỷ không hay nhảy về nóc phòng. Thầm cười lạnh, tuy chỉ là một trò chơi nho nhỏ, nhưng nếu đã muốn dở trò hãm hại, vậy thì phải dở một hãm hại hoàn mỹ, khiến người hết đường chối cãi, bản thân đều cảm thấy mình thực ra không bị hãm hại, nếu không đã chẳng phải phong cách của Diệp Vô Thần ta. Vô Thanh vô tức trở về, vừa mới đi được nửa giờ, bỗng nghe thấy trong đại sảnh truyền tới một thanh âm cởi mở xa lạ. Hắn động lòng, có khách tới. Hắn suy tư một lát, hơi tới gần, lắng tai nghe. Diệp tướng quân, Diệp phu nhân, Kỷ mỗ lần này tới thực ra là có chuyện khác. Hả? Kỷ đại nhân xin cứ nói đừng ngại. Kỷ mỗ nghe nói lệnh công tử đến giờ vẫn chưa có hôn phối, mà tiểu nữ nhà ta năm nay vừa tròn 16, vừa đúng thời điểm kén rễ. Mà hôm qua tiểu nữ được thấy phong thái của lệnh công tử, lòng thầm ước ao, cho nên... A không không không, tiểu nữ nhà ta tuyệt đối không có ý tranh đoạt chính thức với phi hoàng công chúa, tiểu nữ nói chỉ cần có thể vào Diệp gia, cam nguyện làm thiếp. Khục khục, việc này, đại hôn của lệnh công tử với phi hoàng công chúa còn cách 3 năm, lệnh công tử dù sao cũng là nam nhân huyết khí, bên người làm sao có thể không có nữ nhân làm bạn chứ, con gái nhà ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, tâm linh khéo léo, quốc sắc thiên hương. Diệp Vô Thần nghe xong rất tắc tiếng, vì được gả mà cam nguyện làm thiếp. Hơn nữa trong dáng vẻ của y thì hẳn là một đại quan rất nổi bật, kẻ làm cha như y và con gái nhà y chẳng lẽ đều điên rồi. Điều này, chúng ta phải hỏi qua ý kiến của thần nhi đã. Đây là thanh âm của Vương Văn Thù, có thể tưởng tượng nét mặt lúc này của nàng như thế nào. Thượng quan đại nhân tới. Ha ha ha ha. Rất lâu rồi chưa tới bái kiến Diệp tướng quân. Thật là đáng tội, hả? Kỷ đại nhân cũng ở đây à? Đây là một thanh âm nam tử thô lỗ. Sau một hồi khách sáo, vị được gọi là thượng quan đại nhân kia dùng cổ họng của y hô. Thượng quan ta là một kẻ thô lỗ, nên chẳng cần quanh co lòng vòng làm gì. Hôm nay tiểu nữ nhà ta được tận mắt chứng kiến phong thái của lệnh công tử sau khi về nhà liền tuyên bố cả đời này không gả cho ai ngoài lệnh công tử, còn nói sợ bị người khác cướp trước, cứ như thế bèn đẩy ta đi. À, tiểu nữ nhà ta tuổi mới 15, tuy tính tình hơi hơi không tốt cho lắm, nhưng tướng mạo tuyệt đối khó tìm, xa gần nổi tiếng đó. Người đến cầu hôn mấy năm nay đều dẫm tung cả bậc cửa. Lưu đại nhân tới. Diệp tướng quân à, thật là lâu rồi không gặp, thật không dám giấu giếm, hôm nay Lưu mỗ tới là cầu thân cho tiểu nữ. Tiểu nữ năm nay tuổi vừa 16. Gia các đại nhân tới. Ha ha ha ha. Diệp lão đệ. Còn có cả em dâu, với giao tình của chúng ta, có đôi lời ta muốn nói thẳng. Tiểu nữ Mộng Nhi bảo ta mang một bức thư và một chiếc khăn theo tặng cho lệnh công tử. Nhìn ra tiểu nữ có tình ý với lệnh công tử, chúng ta sao lại không đều vì thân gia, thân càng thêm thân chứ? Thành đại nhân tới. Liễu đại nhân tới. Âu Dương đại nhân tới. Lữ đại nhân tới. Hoàng đại nhân tới. Vũ đại nhân tới. Hạ đại nhân tới. Diệp Vô Thần ngay lúc đầu đã chảy đầy mồ hôi, sau đó mồ hôi chảy tới lưng, cuối cùng suýt nửa ngã từ trên nóc nhà xuống. Lúc Vương Văn Thù rốt cuộc sai một hạ nhân tới gọi hắn, hắn lập tức như bị điện giật chạy vụt về phía tiểu viện của mình. Hắn trở về phòng mình, ôm Ngưng Tuyết chuẩn bị trốn đi, vừa hay gặp Tiểu Lục đang bưng cơm trưa tới, đồng thời nhỏ giọng nói. Thiếu gia, lúc nãy vừa hay gặp Tiểu Thư, nàng nói ngài nếu có rảnh thì tới chỗ nàng một chuyến. Diệp Vô Thần như nghe thấy thanh âm của trời, hận không thể ôm Tiểu Lục hôn chùng chục mấy cái. Hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, ôm Ngưng Tuyết lao ra ngoài như điên, sau đó lại như điên xông về phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Lục, nói cho Diệp thất Diệp bác, mặc kệ là ai hỏi ta, đều nói ta không ở nhà. Cứ nói ra đi dạo phố rồi, tới mới về. Nghe thấy không, phu nhân và lão gia cũng không được. À. Vâng. Diệp Vô Thần lúc này lại lao ra ngoài như điên, tốc độ khiến Tiểu Lục trực tiếp há hốc mồm. Tiểu viện của Diệp Thủy Giao vẫn luôn an tĩnh như mọi khi. Đối với Diệp Vô Thần mà nói, không có nơi nào an toàn hơn so với ở đây. Bởi vì Diệp gia từ trên xuống dưới lúc không có việc tuyệt không dám bước vào tiểu viện này, cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn sẽ trốn ở đây. Diệp Vô Thần đi tới trước thư phòng, không gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Một mùi u hương thanh nhã quen thuộc phả vào mặt. Diệp Vô Thần như ngất ngây hít nhẹ một hơi. Gia nhân trong phòng không lên tiếng trách mắng, bởi vì dám không gõ cửa tiến vào, ngoại trừ Diệp Vô Thần sẽ không còn người khác nữa. Nghe thấy tỷ tỷ gọi, đệ đệ thật là vừa lo sợ vừa vui mừng, chẳng nhẽ tỷ tỷ nhớ đệ. Diệp Thủy Giao xoay người liếc hắn một cái, sau đó lại xoay về, lạnh lùng nói. Tới đây, dạy ta vẽ tranh. Đặt Ngưng Tuyết lên ghế, sau đó lặng lẽ là một động tác xịt. Với nàng, lúc này mới vô thanh vô tức đứng ở bên người Diệp Thủy Giao. Bị hơi thở nam nhân áp sát, thân thể Diệp Thủy Giao hiển nhiên hơi đờ ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó trải lên một tấm giấy vẽ. Dạy ta vẽ bức Tịnh Đế liên hoa. Kia.